Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4905, không đơn giản a. Chương 4913, không đơn giản a. Căn cứ Chu Hoành Vũ hiểu rõ, kỳ thực phương thức hợp tác, có rất nhiều loại. Loại thứ nhất hợp tác hình thức, là giá cao mua vé tàu. Cá nhân lấy được sở hữu thu nhập, về cá nhân sở hữu. Loại thứ hai phương thức, cũng là hợp tác hình thức. Không cần dùng tiền mua vé tàu, trực tiếp liền có thể lên thuyền. Cá nhân lấy được thu nhập, dựa theo tỷ lệ tiến hành phân phối. Phân phối tỷ lệ, phân biệt có nhất cửu, 16, tam thất, 46, thậm chí 5 năm. Chu Hoành Vũ trước mặt cái này hạm đội, liền là dựa theo chia 3-7. Loại thứ 3 phương thức, cũng là thuê hình thức. Lên thuyền chẳng những không cần mua vé tàu, ngược lại có thể có đại bút tiền thuê. Bất quá, thuê hình thức dưới, hạm đội lấy được hết thảy thu nhập, tất cả thuộc về hạm đội sở hữu. Cá nhân thu nhập, chỉ có tiền thuê mà thôi. Ba loại hình thức, đều có lợi và hại. Bất quá trên thực tế, là không phải do mọi người đi chọn lựa. Hỗn độn chiến hạm số lượng, là phi thường thưa thớt. Hỗn độn chiến hạm chỗ có thể chứa đựng nhân số, cũng là phi thường có hạn. Cái kia hỗn độn chiến hạm tuy nhiên to lớn, nhưng chỗ có thể chứa đựng nhân số, cũng là có hạn. Bình quân mỗi đầu huyền mạch, chỉ có thể đối ứng một cái tu sĩ mà thôi. Lấy Chu Hoành Vũ hỗn độn chiến hạm làm thí dụ, tuy nhiên hỗn độn chiến hạm phía trên, chừng 5 người, có thể là thật chiến đấu, lại chỉ có một người, có thể thông qua huyền mạch, rút ra không sức lực hỗn độn năng lượng, còn lại 4 người, chỉ có thể bằng vào tự thân năng lượng đi chiến đấu. Một khi năng lượng khô kiệt, cơ bản thì phế bỏ. Hỗn độn chi hải bên trong chiến đấu, là phi thường tàn khốc. Một trận chiến đấu xuống tới, thường xuyên sẽ kéo dài mấy ngày, mấy cái xung quanh. Thậm chí thời gian mấy tháng, không có huyền mạch rút ra năng lượng lời nói, căn bản là không cách nào kéo dài chiến đấu tiếp. Bởi vậy, nhiều khi, không phải ngươi ưa thích căn cái nào đoàn, mà chính là cái nào đoàn, chịu mang ngươi cùng nhau bay. Lấy trước mặt cái đoàn đội này làm thí dụ, tam thất làm, kỳ thực đã rất khoa trương. Tổng thu nhập 3 phần, từ mọi người bình quân phân phối, còn lại 7 thành. Thì về hạm trưởng một người sở hữu. Thế nhưng là dù vậy không công bằng. Mọi người nhưng vẫn là đoạt phá đầu muốn lên thuyền. Giờ này khắc này. Chiến hạm hạm trưởng. Phái ra trợ thủ. Ở chỗ này chiêu mộ thuyền viên. Muốn lên thuyền. Cái kia cũng không phải ai cũng có thể. Nói tóm lại. Ai cảnh giới cao. Ai thực lực mạnh. Ai liền lên thuyền. Tương đối yếu. Cũng chỉ có thể bị đào thải. Uy. Ngay tại Chu Hoành Vũ suy tư ở giữa, xa xa, dọc theo quảng trường một chỗ trên bệ đá, một người mắt ngọc mày ngai, cười nói tự nhiên nữ hài tử, đối với Chu Hoành Vũ vị trí hô to lên, hai mắt sáng lên nhìn xem Chu Hoành Vũ, cái kia mắt ngọc mày ngai nữ hài giòn tiếng nói, vị này đại thánh, người nhưng muốn lên thuyền, ngoặc kép, cái này, Chu Hoành Vũ tới nơi này. Cũng không phải là muốn lên thuyền. Hắn chỗ lấy lại gần. Thuần túy là bởi vì nơi này nhiều người. Có thể thăm dò được rất nhiều tin tức. Lắc đầu. Chu Hoành Vũ mở miệng nói. Không có ý tứ. Ta vừa tới. Không có ý định lập tức đi thám hiểm. Thất vọng nhìn Chu Hoành Vũ liếc một chút. Cái kia nữ hài hiển nhiên có hơi thất vọng. Phải biết. Cho dù là tại cái này hỗn độn chi hải bên trong. Đại thánh cũng là phi thường ít. Hỗn độn chi hải, chỉ cần sơ giai thánh tôn, liền có thể tiến vào. Toàn bộ hỗn độn chi hải bên trong, đại đa số tu sĩ, đều ở sơ giai, trung giai, cùng cao giai thánh tôn cảnh giới. Đại thánh cùng chí thánh, là phi thường thưa thớt. Mím môi, cái kia mắt ngọc mày ngài nữ tu sĩ giòn tiếng nói. Người có linh tê ngọc giám sao? Chúng ta lẫn nhau mắt xích một cái đi. Chấm ngoặc kép, linh tê ngọc giám, nghe được cái kia lời của cô gái. Chu Hoành Vũ gương mặt mờ mịt, nhìn thấy một màn này. Cái kia nữ tu sĩ nhất thời giật mình. Người trước chờ một lát,